Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 49. Đại Chu lấy Bạch vì Mỹ, nhưng mà ở quân đội, lấy cường giả vi tôn, tôn trọng lực lượng, da thịt non mịn tiểu Bạch kiểm chỉ biết bị kỳ thị. Lục Kiến Trạm nếu bày ra thượng thư công chúa Tử Bộ Tịch, tự nhiên liền không người dám khinh mạn. Nhưng là hắn rời đi phồn hoa quen thuộc kinh thành không xa ngàn dặm đi vào Phúc Kiến Thủy Sư, chính là vì mở ra khát vọng. Người thiếu niên luôn có chút khí phách, tưởng không dựa trong nhà sông ra một phen công lao sự nghiệp tới. Này đây Lục Kiến Trạm che giấu quý công tử thân phận, ngay từ đầu thực sự ăn một ít khổ sở đầu. Thủy tới thổ đóng quân tới đem chắn, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Trong quá trình, Lục Kiến Trạm bằng chính mình bản lĩnh ở trong quân đội mặt chậm rãi đứng vững gót chân, cũng nhanh chóng trưởng thành lên. Bờ biển ngày độc, hắn mặt liền như vậy ở gió táp mưa sa ngày đêm thao luyện chung, phơi hắc phơi tháo. Lục Kiến Trạm chính mình là một chút đều không thèm để ý, ngược lại cảm thấy càng giống cái nam nhân. Ngàn tính vạn tính, chính là không tính đến hắn đương cùng hắn muội đối hắn này trương nam tử khí khái mười phần mặt. Như thế căm thù đến tận xương tủy, quả thực coi nếu thù khấu, hận không thể cho nó rót thượng một tầng mới bỏ qua. Lục Kiến Trạm nuốt yết hầu lung, hấp hối dãy giụa, quá một trận liền Bạch đã trở lại, quá một trận là quá bao lâu? Một tháng, một năm, vẫn là ngày tháng năm nào? Này không mấy ngày liền ăn Tết, năm sau khắp nơi chúc Tết. Người gương mặt này nhưng như thế nào gặp người nha? Nam Khang trưởng công chúa ngữ khí thập phần yêu thương, phảng phất nhi tử không phải đen tháo, mà là hủy dung, lục di quang bổ đao. Khắp nơi chúc Tết thời điểm, ngươi tối sầm than đầu chọc ở chúng ta trung gian, nhiều gây mất hứng, ngươi không biết xấu hổ sao? Nàng thật dài nga một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt ngươi hảo có tâm cơ, nhị ca chính là cố ý muốn cướp nổi bật. Ngươi xem chúng ta người một nhà đi ra ngoài khẳng định đầu một cái đều chú ý tới hắn. Lục Kiến Chạm khóe miệng không chịu khống chế mà chịu lại chịu, coi khinh cái gì đều đừng coi khinh nữ nhân đối mỹ chấp nhất. Ở phụ thân cùng huynh đệ giả đồng tình thật thích nghe ngóng dưới ánh mắt, Lục Kiến Chạm bước lên mỹ gia chi lộ, liền nước tắm bên trong đều phát rồ mà bỏ thêm bảy bạch mỹ nhan phấn. Lục Di Quang còn thiện giải nhân ý mà đưa tới chân châu phấn, trứng gà cùng với mật ong. Đại ca cũng ở am, Lục Kiến Thâm nhìn vài thứ kia hơi hơi mỉm cười, tới tìm hắn trò chuyện. Mới vừa tắm gội tốt, Lục Kiến Trạm nhìn thấy mấy cái nha hoàn trong tay đồ vật lúc sau, khóe miệng lại có không chịu khống chế dấu hiệu. Đặc biệt đi theo Lục Di Quang một khối lại đây xem việc vui Lục Kiến Du vui sướng khi người gặp họa, cười quét một vòng. Lục Kiến Trạm ngoài cười nhưng trong không cười, cố ý tới chế rượu không phải nhiều tệ a. Nếu là giờ phút này cha mẹ đều tới, hắn một chút đều không kinh ngạc. Lục Kiến Thâm tươi cười như cũ xuân phong giống nhau. Lục Kiến Du thu liễm hạ, tận lực làm chính mình thoạt nhìn đừng quá rõ ràng. Cầm thượng phương bảo kiếm, Lục Di Quang không có sợ hãi. Nhị ca nói cái gì? Ta là phụ mẹ chi danh tới giám sát ngươi. Này nhưng đều là mẹ một phen tình thương con. Lục Di Quang cầm lấy chân châu phấn hộp quơ quơ. Đây chính là Đông Hải chân châu, đặc biệt dưỡng da, mẹ lâu lâu liền phải dùng. Ngươi xem mẹ có phải hay không càng ngày càng tuổi trẻ, so ngươi đi lúc ấy còn trẻ. Nó công không thể không tốt như vậy đồ vật, ngươi tự mình lưu trữ dùng đi. Lục Kiến Trạm thập phần yêu quý ấu muội. Lục Di Quang xú mỹ mà sờ sờ chính mình hoạt lưu lưu mặt, thiên sinh lệ chất không cần phải, thấy hắn cọ tới cọ lui. Lục Di Quang bĩu môi, nhị ca ngươi đừng kéo dài thời gian, rụi đầu là một đao, xúc đầu cũng là một đao. Chẳng lẽ ngươi muốn mẹ tự mình động thủ? Hắn đương thật làm được. Lục Kiến Trạm nhận mệnh, tức giận chừng liếc mắt một cái, vui vẻ thoải mái thề muốn vây xem rốt cuộc một huynh một đệ. Bất chấp tất cả năm yên, đến đây đi, ngữ khí tựa như khẳng khái hy sinh. Lục Di Quang cười không tự kìm hãm được, ý bảo bán hạ chạy nhanh điều phối, lại ý vị thâm trường mà nói, gần nhất một đoạn này thời gian, đại đường tỷ mỗi ngày ở nhà lấy cái này đắp mặt, là tân nương giáo trình quan trọng phân đoạn, 28 là Lục Sơ Ngưng lấy chồng ngày lành. Lục Kiến Du cạc cạc cạc rát mà nở nụ cười. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị quả quýt tạp mặt. Lục Kiến chạm ước lượng trong tay vàng tươi quả quýt. Rất có ngươi lại cười một tiếng thử xem. Thu thập không được muội muội còn thu thập không được đệ đệ. Đối với Lục Kiến chạm bắt nạt kẻ yếu. Lục Kiến Du đầu lấy căm giận ánh mắt. Một cái hai cái đều chỉ biết khi dễ hắn. Sớm muộn gì có một ngày. Hắn muốn rời nhà trốn đi. Rời đi cái này băng lãnh lạnh không hề nhân tình vị ra. Đường Lục Di Quang bưng lên điều phối tốt màu trắng cháo đi hướng Lục Kiến Trạm khi. Lục Kiến Trạm đã thản nhiên tiếp nhận rồi chính mình kế tiếp vận mệnh. Chẳng hề để ý mà từ nàng cầm bàn chải ở chính mình trên mặt vạch tới vạch lui. Nhìn chơi đến vui vẻ vô cùng Lục Di Quang. Lục Kiến Trạm từ từ nói. Thật là vất vả a la đem mặt trở thành giấy họa Lục Di Quang đôi mắt cong thành trăng non. Không vất vả không vất vả. Rất vui lòng, thanh âm vô cùng nhảy nhót. Lục Kiến chạm híp híp mắt. Đại đường muội hôn lễ ngày đó. Nhị ca nhất định đánh bóng đôi mắt thế ngươi bắt một cái tiểu mỹ nam báo đáp ngươi đối với nhà. Mình muội muội háo sắc hắn biết chi cực tường. Nói bậy gì đó, Lục Kiến thâm bất mãn liếc Lục Kiến chạm liếc mắt một cái. Chỉ lộ ra một đôi mắt hạt châu Lục Kiến chạm không để bụng mà tủng hạ bả vai. Hảo à, ta coi trọng cái nào. Nhị ca liền tìm cơ hội đem hắn đánh hôn mê trăng ở bao tải cướp về, Lục Di Quang hứng thú bừng bừng. Lục Kiến chạm ha một tiếng, phát hiện một năm không thấy, muội muội lại tiến bộ, da mặt dày độ càng tiến thêm một bước, phía trước lấy Đỗ Nhược trêu ghẹo nàng, nàng còn sẽ mặt đỏ hợp với. Liền như vậy là mờ ni, Lục Kiến thâm lão hoài rất an ủi gật gật đầu. Nên như vậy. Nơi nào đáng giá vì cái kia không biết nhìn hàng tiểu bạch kiểm thương tâm ân y Lục Kiến thâm. Không có tính tình, thật là càng nói càng kỳ cục. Ta đây đâu, ta đâu, Lục Kiến Du trà sắt bàn tay hắc hắc cười. Nhất phải tâm trí hướng về, nhị ca có phải hay không cũng giúp ta đoạt cái tiểu tức phụ trở về. Một cái quả quyết lại tập qua đi. Lúc này Lục Kiến Du thân thủ mạnh mẽ mà tránh thoát. Ngươi quá xấu. Không được, Lục Kiến chạm lạnh khốc vô tình mà nói. Người cô nương chết sống sẽ không đồng ý. Phiền toái, Lục Di Quang ha ha ha cười rộ lên. Cười đến ngã trái ngã phải. Hết sức vui mừng, bị nhân thân công kích Lục Kiến Du thương tâm muốn chết. Kéo kéo ra mặt, ta nào xấu, ngươi mới xấu. Than đen đầu, tiểu tử thúi, Lục Kiến chạm a một tiếng. Rửa mặt, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lục Kiến Du làm cái mặt quỷ, quay người liền chạy, trước Lưu Vì Thượng, 28, nghi gả cưới, Lục Sơ Ngưng lấy chồng, làm bổn gia, công chúa phủ đoàn người sớm liền đi ngõ Liễu Diệp bên kia. Một sơ sơ đến cùng, phú quý không cần sầu, nhị sơ sơ đến cùng, vô bệnh lại vô ưu, tam sơ sơ đến cùng, nhiều tử lại nhiều thọ, lại sơ sơ đến đuôi, cử án lại tề mi, hôn trong phòng. Hỷ nương dài lâu giàu có vận luật điệu vang ở mọi người bên tai. Đầu đội mũ phượng, thân khoác lụa hồng sắc, áo cưới Lục Sơ Ngưng mỹ diễm không gì sánh được. Mặc vào áo cưới thời khắc, là nữ tử trong cuộc đời đẹp nhất thời khắc. Lưu tại trong phòng các cô nương, nhìn chỉnh áo cưới đỏ ánh mắt, vui mừng rất nhiều lại có nhàn nhạt hâm mộ cùng tình sâu. Không biết chính mình khi nào trên giường áo cưới, hồng lụa một khác đầu lại là ai. Pháo trong tiếng lễ nhạc, tân lang quan Trịnh Minh tập tới rồi, vượt năm ải, chém sáu tướng, rốt cuộc đến khuê phòng, nhận được tân nương, tân lang quan nắm hồng lụa một chỗ khác nắm ở Lục Sơ Ngưng trong tay, mà Lục Sơ Ngưng ở Lục Kiến Thâm trên lưng. Trong kinh tập tục, nữ nhi ra rời đi khuê phòng lúc sau, chân không thể chiếm địa, cần từ nhà mẹ đẻ huynh đệ bối đi ra ngoài, nhị phòng huynh đệ tuổi nhỏ. Này sai sự liền dừng ở Lục Kiến Thâm trên người. Lục Di Quang tả nhìn xem tân lang quan, hữu nhìn xem Lục Kiến Thâm, gật gật đầu, cảm thấy nàng ca đoạt tân lang quan nổi bật, nhịn không được bắt đầu mặc sức tưởng tượng. Đại nàng đại ca mặc vào hỷ phục nên là kiểu gì sắc đẹp. Tưởng tượng đốn giác cảm xúc mênh mông. A la muội muội, Lục Ngọc Trâm gọi một tiếng ra thần Lục Di Quang. Lấy lại tinh thần, Lục Di Quang sờ sờ cái ót, đánh cái ha ha, kéo lên Lục Ngọc Trâm. Chúng ta đi mau, nếu không không vị trí, rời đi khuê phòng lúc sau. Tân lang quan cùng tân nương tử còn muốn bái biệt cha mẹ, lúc sau mới có thể thượng kiệu hoa rời đi. Chính đường thượng ngồi ngay ngắn chạm đất Diễn cùng Thái thị. Phu thê hai người một thân vui mừng, Lục Diện ý cười hòa thuận vui vẻ, Thái thị tươi cười bên trong lại hỗn loạn nhẹ nhẹ không tha cùng khó chịu. Nữ nhi xuất giá sau chính là nhà người khác người, ngày sau trở về không phải về nhà mà là làm khách. Thái thị này tâm a, liền cùng ngạnh sinh sinh bị người cắt một nửa dường như khó chịu. Đường thượng trừ bỏ cha mẹ ngoại, còn ngồi Lục Trưng cùng Nam Khang trưởng công chúa, cùng với cố ý từ Thái Hồ quê quán tới rồi tộc nhân đại biểu. Ngoài ra còn có vài tên khách quý, đã chiếm một cái hảo vị trí. Lục Kiến Du vẫy vẫy tay, Lục Di Quang lôi kéo Lục Ngọc Trâm chui đi vào. Không nghĩ tới Tiêu Đô Đốc cũng tới, Lục Kiến Du thanh âm hưng phấn dị thường. Ánh mắt nóng rực giống như tín đồ gặp được thần minh. Theo hắn tầm mắt, Lục Di Quang thấy ngồi ở bên trái ghế thái sư cao lớn uy vũ nam nhân. Khuôn mặt kiên nghị trầm ổn, chỉ lặng lặng mà ngồi ở chỗ kia, liền cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác áp bách. Lệnh người vọng mà khiếp bước, nhưng bất chính là Bắc quân đô đốc Tiêu Trác. Lục Kiến Du trong lòng nốt chu sa, có thể làm Lục Kiến Du như vậy sùng bái, vị này Tiêu đô đốc tự nhiên không phải bình thường người. Người này giống như là trống rỗng toát ra tới giống nhau. Cha mẹ là ai tới từ nơi nào đều là mê. Người ngoài chỉ biết hắn 15-6 tuổi liền xuất hiện ở hoàng đế bên người, trợ hoàng đế tước phiên bình định, thu nạp hoàng quyền, lại thanh trừ Tây Bắc họa ngoại xâm, cứu vớt biên quan bá tánh cùng nước lửa bên trong, chiến công sặc sỡ, nhân hắn hàng năm đóng quân ở biên thủy, lệnh thắt đát không dám xâm chiếm. Ở trong quân dân gian có chiến thần chi xưng. Lục Di Quang nhỏ giọng nói, nhị thúc cũng lệ thuộc Bắc quân, Tiêu đô đốc vừa vặn ở kinh, tới uống một chén rượu mừng không phải thực bình thường, huống chi còn có nàng cha mẹ mặt mũi ở đâu. Lục Kiến Du hưng phấn khuôn mặt nhỏ tỏa ánh sáng, chờ lát nữa ta muốn đi kính rượu. Lục Di Quang buồn cười, thấy bên cạnh Lục Ngọc Trâm không hiểu ra sao, toại giải thích, Tiêu đô đốc chiến công hiển hách là chiến thần, ta tam ca sùng bái hắn sùng bái không được, cái nào tiểu thiếu niên không có anh hùng mộng, chính là hắn nhị ca cũng đối hắn tâm sinh hướng tới, chỉ là không Lục Kiến Du như vậy cuồng nhiệt thôi. Lục Ngọc Trâm bừng tỉnh, thì ra là thế, nghe liền rất ghê gớm bộ dáng. Chợt Lục Ngọc Trâm ý cười cương ở trong mắt, nàng cung kính lại khẩn trương mà kéo kéo khóe miệng. Đường thượng Tiêu Trác thu hồi ánh mắt, sao xem có chút giống, nhìn kỹ lại không giống, hẳn là Lục gia thân thích đi. Hết chương.